Yêu em, tôi không cần lý do. Chương 2, góc truyện audio.com. Tối đó nó đang xem phim thì điện thoại vang lên. Đập vào mắt hai chữ hai hâm làm nó hoảng lên. Cố gắng bình tĩnh nó ấn nút trả lời. Hi anh hai yêu dấu sao giờ này chưa ngủ mà còn gọi thỉnh an em vậy? Đầu dây bên kia chậm rãi đáp lại. Vậy em có thấy ai ngủ lúc 7 giờ tối không? Ủa thế hả anh? Ừ à ờ, vậy. Vậy sao anh không học bài đi? Trẻ em là măng non nước nhà mà anh phải cố học để còn cho em ăn ké nữa chứ. Nó đổ mồ hôi hột nói. Vương lắc đầu ngao ngán. Anh quá quen với tính diễn sâu của con em này rồi. Vương nói, ngừng diễn đi nhóc, em về nước hiện đang ở đâu? Sao không đến nhà anh? Nó biết thế nào anh nó cũng hỏi vậy mà. Nó gãi đầu, à em có chỗ ở rồi. Anh yên tâm nha, à thôi em bận rồi. Bye, tiếng tút tút vang lên. Vương thả điện thoại xuống giường. Thiệt tình không biết nó đang tính bày trò gì nữa. Sáng hôm sau nó đến trường thì thấy Vương và Nhi đang lên lớp. Nó đuổi theo ý ấy gọi. A a, chờ với, hai người kia quay lại. Nhi nhìn nó như người ngoài hành tinh. Bộ sáng đi học dẫm phải đuôi chó nên bị đó dí hả má. Nó lườm, dí đầu mày, vì đang ở dưới trường nên mọi người đều nhìn thấy tụi nó. Vài người nhìn nó khinh rẻ. Gì chứ một học sinh học bổng mà nói chuyện thân mật với Thiên Vương và Thiên Nhi. Tính thông qua họ để trèo cao à? Nó thì nhìn thấy ánh mắt đó của mọi người khẽ nhếch môi. Đi học êm xuôi thì đâu thú vị chứ? Tụi nó vô lớp ngồi tán dóc thì Khang và hắn đi vô. Vương nhìn tóc hắn hỏi. Mới cắt tóc hả mày? Hắn ngồi xuống. Đẹp không? Ăn được cắt kiểu mới đó. Nó đang ăn snack nghe hắn nói vậy cười to. Chấm, ha ha, gì mà ăn, đờ, cứt vậy, đúng là những người không bình thường thích chơi hàng độc không? Hắn chuẩn bị tấn công. Nè con nhỏ kia, con gái gì mà vừa ăn vừa cười ha hả? Phát âm tiếng Anh chuẩn đi. Nó ngồi chéo chân nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức. Tôi thích thì tôi đọc vậy. Liên quan gì tới anh? Trận chiến của nó và hắn bùng nổ. Vài nữ sinh nhìn nó khinh ghét, hết Thiên Vương và Thiên Nhi giờ lại gây chú ý với Minh Luân. Nhi nãy giờ ngồi xem kịch vui của nó vô tình nghe những lời nói đó của bọn mê trai kia trong lòng phát lửa. Tiếng chuông vào lớp vang lên ai nấy trật tự vào chỗ. Trận đấu võ mồm của hai đứa kia tạm ngưng chiến. Các tiết học trôi qua, giờ giải lao cuối cùng cũng đến. Năm đứa tụi nó rồng rắn lên mây xuống căn. Tin, mọi người thấy nữ sinh học bổng thấp hèn như nó lại thân thiết với bọn Thiên Vương thì thầm. Chỉ trỏ nó khẽ nhếch môi nhìn quanh rồi vô tư ngồi xuống. Hôm nay, Khang Sung Phong đi mua đồ. Nó và Nhi ngồi xem những mẫu thời trang mới. Còn hai chàng kia thì đua xe. Bỗng cả căn, Tin nháo nhào cả lên. Nó nổi hứng tò mò hỏi. Ê có gì mà đông vậy? Nhi nhún vai. Chắc có nhân vật hot nào đó. Hắn tắt điện thoại nói. Nghĩ sao còn ai hot hơn tụi tôi chứ? Nó bụng miệng, ây ra, con két khoe khoang ở đâu nói quài vậy? Hắn tức đỏ mặt im bạt. Trần Dương Anh Thư đừng nghĩ cô là em Thiên Vương tôi nhịn. Chờ đấy, hắn nghĩ thầm, lúc ấy Khang mang đồ tới. Nó lấy ly trà sữa rồi hỏi Khang. Ê có vụ gì mà đông vậy? Khang cười, à hot girl Đinh Hạnh Trang xuất hiện. Nó nhăn mặt, là ai? Là hot girl do học sinh trong trường bầu cử. Sinh tự nhiên không son phấn. Luôn thân thiện với mọi người. Vương tìm thông tin trong web trường rồi đọc cho nó nghe. Đám đông tản ra, một cô gái đi nhẹ nhàng tới bàn nó. Mái tóc đỏ rượu của cô gái xõa dài bay trong gió. Đôi mắt đen to tròn và đôi môi hồng cười tươi. Cô ta đến bàn tụi nó nhẹ nhàng nói. Chào mọi người, nó và Nhi không quan tâm còn ba đực dựa kia thì thôi nhìn gái mà nước mắt. Nhầm nước miếng rơi đầy sàn. Nó lấy muỗng gõ vào đầu ba tên kia. Nó nhìn cô gái hỏi. Cậu là ai? Bọn tôi đâu quen cậu. Cô gái cười tươi. Mình là Đinh Hạnh Trang. Lớp 12B kế bên. Trang nhìn qua thấy hắn thì nói. A Luân, cậu cũng xuống đây sao? hắn ậm ừ cho qua làm Trang quê độ. Trang nhìn Khang nhỏ nhẹ nói, Khang thiếu gia có thể cho mình ngồi đây được không? Ai chứ Khang đào hoa nhà ta nghe hot girl nhờ vả là thôi đi liền. Nó và Nhi vẫn không cảm xúc. Trang nhìn nó hỏi, hình như cậu là học sinh mới. Cậu tên gì? Thư, nó vẫn nhâm Nhi ly trà sữa trả lời Trang. Trang như là nghĩ ra gì đó nói to. Chấm, à hình như bạn là học sinh học bổng mới vào và bám theo các công tử mà mọi người đang bàn tán hả? Trang nói với bộ mặt ngây thơ. Nhi nhìn Trang chán ghét. Hot girl gì ăn nói vô duyên quá trời. Nó bình thản đáp, rồi sao? Trang cười trừ lắc đầu. Quay sang hắn nói, Luân, sao anh không ăn gì vậy? Hắn chẳng buồn trả lời. Hắn ngước lên thấy nó đang ăn snack liền rực bịch snack của nó cười nham nhở. Cô ăn nhiều rồi, tới tôi ăn, nó hùng hổ cố rực lại bịch snack của hắn. Nè tên kia, nãy giờ sao mi không ăn? Bà đang ăn sao mi dám giành hả? Hắn cũng không vừa nhanh tay nhéo cái má phúng phính của nó. Ăn cho cố mặt nọng rồi kìa, nhường cho người khác ăn với. Nó hậm hực xoa cái má vừa bị nhéo cái cú nhìn hắn. Trang nhìn cảnh vừa rồi của cả hai thoáng ngạc nhiên rồi khẽ nhìn nó chán ghét và nhếch môi khinh thường không ai biết. Nhưng làm sao lại qua mặt nó được chứ? Nó đang chờ xem Trang bày trò gì. Chấm, giới thiệu nhân vật mới. 1. Đinh Hạnh Trang, 18 tuổi, hot girl trường Royal, đẹp tự nhiên, khuôn mặt luôn tỏ ra thánh thiện và hòa nhã với mọi người nhưng không ai biết rằng sau lưng Trang luôn hại những người ả ghét. Hay tỏ ra yếu đuối để mọi người bảo vệ, thích hắn và luôn tìm cách loại nó. Cách Trương,